Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà người đàn ông trên giường lại làm như không nghe thấy gì. Đầu lưỡi vẫn tiếp tục càn quét trong miệng cô, liếm vô cùng thân thiết, hôn một cách mờ ám, làm cho Mộc Yên suýt nữa chịu không nổi. Đầu óc cô trống rỗng. Có lẽ do anh lây bệnh cho mình rồi, nếu không vì sao cô lại cảm thấy máu toàn thân bị sôi trào. Hơi thở nóng rực ở đôi môi của hai người dần dần tăng lên. Cô tựa cả người vào trước ngực anh, hai gò má hơi đỏ lên như màu hoa anh đào. Hai đôi môi hôn nhau phát ra tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Đến khi cô cảm giác mình sắp không thở nổi vì thiếu không khí, Dung Lạc mới buông cô ra. Cô nằm ở trước ngực anh thở hổn hển, tim điên cuồng đập mạnh, cơ thể đã không còn chút sức lực. Ánh đèn chiếu sáng, đôi môi tái nhợt khô nứt của Dung Lạc ươn ướt vì vừa rồi đã hôn cô. Ngón tay thon dài như ngọc lại đặt trên đôi môi phấn nộn của cô, tinh tế vẽ nên vẻ đẹp tuyệt trần của Mộc Yên. Đầu ngón tay anh giống như có luồng điện, làm nhà đầu đang tựa vào ngực liên tục run rẩy. Tiểu Yên. Anh gọi cô vì ốm đau mà giọng nói vẫn khàn khàn như trước. Hơn nữa, vừa rồi mới hôn môi xong nên lộ ra chút mê hoặc. Bởi vì đột nhiên bị anh cầm tay, cơ thể Mộc Yên run lên. Anh lôi kéo ngón tay ấm áp của cô đặt lên môi mình, cảm thụ được đôi môi nóng bỏng của anh vẫn khô ráo như trước. Sau một lúc lâu, anh nhìn cô buồn bã nói: "Tôi khát, còn muốn." Dung Lạc suy yếu, vừa như làm nũng vừa như cầu xin, lực sát thương tăng lên không dừng, khiến cho Mộc Yên chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị đánh tơi bời, làm theo ý của anh. "Quên đi, quên đi." Anh sốt cao như vậy, sao cô có thể nhận tâm cự tuyệt anh được? Ngậm nước ấm trong miệng, hạ người xuống, từ từ đút vào trong miệng anh, lặp đi lặp lại động tác đó. Lúc Mộc Yên đút nước cho anh, vẻ mặt luôn trầm tĩnh. Nhưng mỗi lần đút xong, Dung Lạc đều muốn dây dưa với cô, vừa mút vừa liếm vừa hôn. Cô liên tục cảm thấy khó nhịn, hai gò má không tự giác đỏ lên. Chậm rãi nhìn thấy đáy chén, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ quả quýt trên tường một cái, Mộc Yên khiếp sợ, chỉ một chén nước nhỏ nhỏ lại có thể tốn nửa tiếng. Vốn định lấy khăn ướt trên chén anh xuống để thấm nước lạnh, nhưng vì anh vẫn nắm chặt tay cô không buông nên cô chỉ có thể gạt ý niệm này đi. Ép buộc nhau lâu như vậy, hơn nữa lại đang sốt cao, Dung Lạc không chống đỡ được nữa, lông mi dài run rẩy, anh dần dần ngủ. Nhưng Mộc Yên vẫn như trước, khẽ tựa vào ngực anh. Chỉ cần cô thoáng động đậy hoặc có dấu hiệu rời khỏi anh, mắt Dung Lạc sẽ bất an mà động đậy, nói lời vô nghĩa. "Đau, đừng nhúc nhích." Sợ đụng vào miệng vết thương của anh, Mộc Yên đành phải tựa vào ngực anh không nhúc nhích, nghe tiếng tim anh đập mạnh. Mộc Yên mỏi mệt một ngày cũng nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dung Trạch bị cô anh nhắc nhở đưa canh gà cho Dung Lạc. Gõ cửa phòng bệnh nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Anh liền đẩy cửa ra đi vào. Dưới ánh nắng, hai người ôm nhau mà ngủ trông có vẻ ấm áp. Tối hôm qua ngủ say, không biết từ khi nào mà Mộc Yên đã chiếm một nửa giường. Cô rúc vào trong lòng Dung Lạc thở đều đều, thông thuận. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Dung Lạc lập tức mở hai mắt. Nhìn thấy người vào, anh tự nhiên đón nhận ánh mắt trêu tức của đối phương. "Anh, mẹ muốn em mang canh gà mẹ vừa nấu đến cho anh." Cẩn thận đặt ấm giữ nóng trên bàn, Dung Trạch cố ép giọng thật thấp. Nhìn thấy anh cả của mình vẫn không có một chút phản ứng, nhìn chằm chằm mình như trước. Đột nhiên Dung Trạch cảm thấy xương cốt trong người rã rời. Cúi đầu nhìn thoáng qua cô nhóc đang ngủ say trong lòng anh ấy, Dung Trạch lập tức hiểu, thì ra người ta đang trách mình quấy rầy ôn hương Nguyễn Ngọc của anh ấy. Trách không được sắc mặt khó coi như vậy. "Đến giữa trưa, ba mẹ sẽ đến thăm anh." Dung Trạch đứng một bên quan sát vẻ mặt của Dung Lạc rồi mới nói câu này. Thấy Dung Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, Dung Trạch hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Anh nhìn người trên giường bệnh chậm rãi hỏi. "Anh, có phải anh còn chưa tha thứ cho ba mẹ chuyện trong quá khứ không? Nếu anh không muốn..." "Dung Trạch." Dung Lạc nằm trên giường bệnh đang nhắm hai mắt ngắt lời Dung Trạch. Rồi mở mắt ra, anh bình tĩnh nhìn Dung Trạch đang lo lắng. "Em trở về đi, anh sẽ chờ bọn họ đến đây." "Anh, thật xin lỗi." "Chuyện này không liên quan đến em, anh mệt rồi." "Anh nghỉ ngơi cho tốt, giữa trưa em sẽ cùng ba mẹ đến đây." "Ừ." Nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt nhợt nhạt, khuôn mặt gầy gò làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.